Con rể chiến thần, chương 872, ông ta sợ bị lộ danh tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này khiến mọi người an tâm. Trí Đông Phương vừa nói ra câu này, tất cả mọi người liền thở phào, giống như một tia sáng xuất hiện trên bầu trời tối đen vậy. Ngoại trừ nhà họ Trí thì tất cả mọi người đều sững sờ. Trí Đông Vượng đã đoán tới việc người đó là một người to lớn, nhưng không thể nào đoán ra là loại người đứng đầu như vậy. Chính là chiến thần Vân Lang đó. Ông tổ Trí Khang Dũng đã khóc vì sung sướng, làm mất luôn chiếc nạng trên tay. Thật sao? Có thật là chiến thần Vân Lang tối cao cũng tới dự cuộc họp thường niên của chúng ta không? Cơ thể của ông tổ rõ ràng đang run rẩy. Ông tổ, đúng vậy. Thật ra chiến thần Vân Lang từ lâu đã là người chống lưng cho dòng Việt Nam của cháu. Còn nhớ lúc chúng ta bị quân Việt Tăng Khôn uy hiếp không? Chính chiến thần Vân Lang đã đứng ra giải quyết. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông tổ vui mừng hét lên. Dòng họ Trí của tôi sẽ phát triển thêm. Từ nay, dòng Việt Nam của nhà họ Trí sẽ nghe theo dòng Việt Nam của cháu. Phụt, tin tức này là một đòn giáng mạnh vào phía Trí Đông Vương. Nhưng đối với dòng Việt Nam, đó chắc chắn là một tin tuyệt vời. Mặc dù sự xuất hiện của Dương Hạo Quân đã làm bẽ mặt dòng Việt Nam, thậm chí còn khiến ông tổ nổi giận, may mẫn là họ vẫn còn một con át chủ bài là chiến thần Vân Lang. Trí Đông Phương suýt nữa đã đứng dậy hoan hô. Từ nay về sau, tất cả các dòng thuộc họ Trí ở Việt Nam đều sẽ tuân theo lệnh của ông ta. Chấm, ông ta đã có một bản thiết kế lớn trong đầu. Dùng sức mạnh của toàn bộ dòng Việt Nam của nhà họ Trí để tạo ra một tầng lớp quý tộc bất cách trương.